Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Kotori rời đi, Isuka Shido rời đi một hồi sau, Sakurajima Mai bất đắc dĩ thở dài một cái, Daifuku chỉ sợ là mua không được, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, xem ra tối nay là không có muộn cơm ăn, cộc. Sakurajima Mai đột nhiên nhướng mày một cái. Cảm giác chính mình đá thứ gì? Nàng cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy là một hộp hoàn hảo Daifuku. Hơn nữa còn là nàng thích nhất ô mai vị. Mới mẻ, chưa từng ăn strawberry Daifuku. Nơi này làm sao sẽ có strawberry Daifuku? Sakurajima Mai nghẹo đầu. Không hiểu tự nhủ. Sakurajima Mai nhìn quanh trái phải một cái. Bên cạnh cũng không có người nào khác rồi. Nàng nhìn trong tay cái này hộp Daifuku. Có chút do dự có nên hay không mang về nhà ăn. Sakurajima Mai có phi thường tốt đẹp tố dưỡng. Nàng sẽ không đi làm chuyện xấu. Cho nên cho dù bây giờ không có người nhìn thấy nàng. Nàng cũng không có đi trộm đồ. Cũng hoàn toàn không có làm ra cái gì phạm luật hành vi. Chính là phi thường khó được. Nếu như là người khác nằm ở trạng thái như vậy, chỉ sợ sớm đã làm sằng làm bậy. Muốn làm gì thì làm. Bà chủ, cái này hộp Daifuku là... Sakurajima Mai hỏi một câu. Nhưng đối phương rõ ràng không có nghe thấy. Cho nên không trả lời nàng. Nhưng không biết là buồn chán còn là nguyên nhân gì. Sakurajima Mai thấy đối phương đột nhiên gọi một cú điện thoại. Còn hướng về phía điện thoại cười nói. Lão công, mới vừa rồi cái kia Subu Nam Hải một hơi mua 3 hộp Daifuku. Để cho ta nghĩ tới chuyện lúc trước. Nghĩ lúc đó ngươi theo đuổi ta. Cũng mua cho ta quá lớn phúc. Cho nên ta hiện tại mới có thể kinh doanh tiệm này. Điện thoại khác vừa nói cái gì? Sakurajima Mai không có nghe thấy. Nhưng lại nghe được bà chủ ngay sau đó lại nói một câu. Quả thật, khi đó ngươi cũng liền mua 2 hộp. Chúng ta một người một hộp, cái này cũng bình thường, dù sao chúng ta chỉ có 2 người. Vậy, mới vừa rồi thiếu niên mua thứ 3 hộp Daifuku rốt cuộc là mua cho ai đây? Sakurajima Mai cúi đầu nhìn một cái trong tay strawberry Daifuku. Nàng có dự cảm, đây chính là bà chủ nói tới thứ 3 hộp Daifuku rồi. Dù sao nàng mới mất thần một hồi. Trong khoảng thời gian này hẳn là không có quá nhiều khách nhân đến mua Daifuku. Cho nên nàng phỏng chừng chính là bà chủ lời vừa mới nói thiếu niên. Mua Daifuku sau đó thả ở bên cạnh nàng. Sakurajima Mai cũng không cho là đây là tình cờ. Hoặc có lẽ là không nguyện ý cho là đây là trùng hợp. Phải biết Daifuku cũng có rất nhiều khẩu vị. Nàng mới vừa nói muốn strawberry Daifuku. Liền thật sự đến một hộp strawberry Daifuku. Cho nên chắc là thiếu niên đặc biệt mua cho nàng. Về phần vị thiếu niên kia tại sao yên lặng mà làm hết thảy các thứ này. Sakurajima Mai cũng không hiểu. Có thể là không biết tình huống của nàng. Cũng có thể hắn cũng có băn khoăn của mình. Nhưng vô luận như thế nào. Sakurajima Mai đều vô cùng cảm kích. Hơn nữa, nàng rất muốn tìm vị này mua cho nàng Daifuku thiếu niên. Isuka Shido xuất hiện, đối với nàng mà nói giống như là rơm dạ cứu mạng. Nàng phải tóm chặt lấy. Subu à, Sakurajima Mai cười một tiếng. Nàng cũng là học sinh của Subu. Biểu tỷ nàng là Subu lão sư. Muốn tìm như vậy một cái nam sinh. Không khó lắm đi. Isuka Shido tự nhiên không biết. Bà chủ tại trong lúc vô tình tiết lộ hắn tin tức. Để cho Sakurajima Mai bắt đầu kế hoạch đem hắn tìm cho ra. Hắn bây giờ đã cùng Isuka Kotori hội hợp. Đang hướng về nhà phương hướng đi tới. Hôm nay cao hứng sao? Isuka Shido sờ đầu của Isuka Kotori. Có chút để ý hỏi. Tạm được đi. Isuka Kotori thuận miệng mà trả lời một câu. Nhưng nhìn nàng nhanh nhẹn bước chân. Hẳn là tâm tình thật không tệ. Vậy thì tốt, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Bởi vì hôm nay muốn đi học, cộng thêm Hirasuka Shizuka cùng chuyện của kho sách Fushikawa. Hắn bồi Isuka Kotori thời gian cũng không nhiều. chỉ sợ đối phương sẽ vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Nhưng xem ra Isuka Kotori vẫn có tài thông cảm hắn. Shido, Isuka Kotori đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Thế nào? Isuka Shido tò mò hỏi. Người chính là mau sớm đi nghĩ biện pháp gia tăng linh lực của ngươi đi. Các nàng cũng muốn nhiều cùng với ngươi ở chung một chỗ. Isuka Kotori nghiêm túc một lần nữa. Nói với Isuka Shido, đương nhiên cái gọi là các nàng, cũng bao gồm chính nàng. Một tháng chỉ thấy 2-3 lần, nàng quả thực khó mà chịu đựng. Chỉ bất quá lấy tính cách của nàng, rất khó nói rõ đi ra. Mà bây giờ sắp lại một lần nữa phân biệt, lần kế gặp mặt lại là sau mười mấy ngày sự tình rồi. Nàng cũng rất là không thôi. Ta biết rồi. Isuka Shido trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng vấn đề tại chỗ, đây là thế giới thường ngày, không có cái gì khoa huyễn. Thật sự có thể gia tăng linh lực phương pháp sao? Lúc này, Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới sáng sớm hôm nay, ở trong lớp nhìn thấy một vị bóng người của bạn học. Cái con kia màu vàng phế thiên sứ, không biết nàng có thể hay không có biện pháp gì đây. Hai người về tới nhà Isuka. Nhà Isuka còn thật lớn, là nằm ở trung tâm thành phố một khu nhà đại trạch. Điều này nói rõ Isuka Shido vẫn tính là thật có tiền. Mặc dù Isuka Shido novel lượng tiêu thụ không cao, nhưng hắn viết nhanh, người khác viết một quyển thời gian hắn viết 3 quyển, cho nên thu nhập coi như thật không tệ. Vì vậy, Isuka Shido quyết định nhà ở cái gì liền mua lớn một chút. Nói không chừng lúc nào các tinh linh đều muốn đưa đến ở cùng nhau đây. Hai người nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 11 giờ. Bọn họ biết đến 12 giờ cô bé lọ lem ma pháp liền sẽ giải trừ. Isuka Kotori phải trở về đến thế giới cũ rồi. Isuka Shido cũng rất không thôi. Nhưng là thật sự không có biện pháp gì. Không thể làm gì khác hơn là cùng Isuka Kotori hai người ăn chung mỹ vị strawberry daifuku. Sau đó chờ đợi 12 giờ đến. Lúc này, Isuka Kotori đã cởi bỏ hẹn hò thời điểm quần áo, mặc vào linh trang, bởi vì các nàng xuyên việt thế giới, là không có cách nào mang đi bất kỳ vật gì. Nàng cũng không nghĩ lúc trở về đều không mặc gì, cho nên mới đổi lại linh trang. Linh trang là thuộc về các nàng một bộ phận, cho nên không chịu cái này hạn chế. Trở về nghĩ lúc đó, bởi vì không rõ ràng một điểm này. Không biết là vị kia tinh linh xuyên việt đến cái thế giới này. Ở trước mặt Isuka Shido xuất hiện sau đó không có mặc gì. Làm cho phi thường lúng túng. Hiện tại các nàng biết rồi. Có thể xuyên việt thế giới. Chỉ có mang theo linh lực các nàng. Những vật khác đều không mang được. Isuka Kotori thở dài một cái. Sau đó liền cảm giác được một trận kinh ngạc sức hấp dẫn. Đem nàng hướng thâm uyên kéo xuống đi. Nàng biết thời gian không sai biệt lắm. Linh lực của nàng đã không đủ để duy trì nàng tiếp tục lưu ở cái thế giới này rồi. Nói cách khác nàng phải trở về. Shido, lần sau gặp lại rồi. Isuka Kotori miễn cưỡng cười cười. Nàng rất không thôi. Nhưng nàng làm hết sức mà không biểu lộ ra. Tái kiến. Isuka Shido cắn răng phất phất tay. Chỉ thấy Isuka Kotori đột nhiên ở trước mặt của hắn biến mất rồi. Hắn biết, nàng là trở về đi thế giới bên kia đi rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.